Vạn tộc chi kiếp, chương 667. Mục đích của Tô Vũ, góc truyện audio.com. Bên kia, Lưu Hồng đang đứng quan chiến cũng câm nín khi chứng kiến tình cảnh vừa mới diễn ra. Thắng rồi, gã luôn cảm thấy lần tranh tài này, đơn thần văn nhất hệ không mò được gì, gã từng có ý nghĩ Tô Vũ có hy vọng thắng, nhưng mà đó cũng phải là dưới tình huống tử chiến đến cùng, hiện tại. Mẹ nó, cái tên này còn bị thương nhẹ hơn Chu Hạo. Chuyện này không phù hợp mong muốn của gã a. Cứ như vậy, gã ở đơn thần văn nhất hệ sẽ bị nghi ngờ về năng lực, ngay cả việc khiến Tô Vũ bị thương đều không làm được. Đưa ra ngoài 5 cái danh ngạch phí công. Lưu Hồng đã cảm nhận được ánh mắt bất thiện của đám tôn các lão, lưng gã nổi đầy gai ốc. Cái tên kia, quá mạnh, cũng hết sức phiền toái với ta. Lưu Hồng đắng chát, ta sắp gặp phiền toái lớn rồi. Mẹ nó, ngươi chịu bị thương một tí để vài vị các lão vui vẻ một thoáng không được sao, sớm biết thì ta đã thỏa thuận trước rồi, ngươi giả vờ trọng thương, ta phân cho ngươi ít điểm công huân a, lần này thì phiền toái lớn thật rồi. Kết quả hôm nay đánh xuống, vài vị các lão hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội vui vẻ nào. Quá hại người, gã cũng bất đắc dĩ vô cùng, thấy tất cả mọi người nhìn mình, Lưu Hồng đành phải mở miệng nói. Đội của Lưu Hạ thắng, đây là sự quật cường cuối cùng của ta, đội của Lưu Hạ thắng. Lời này khiến Tô Vũ nghe mà không khỏi phì cười, mà Lưu Hạ ở bên cạnh càng là vẻ mặt đỏ lên, tâm tình sụp đổ muốn hôn mê. Đại ca của mình lại còn nói đoàn đội của mình thắng. Giờ khắc này, y hận không thể chui vào kẽ đất trốn đi. Quá mất mặt, từ buổi sáng đến tối, tranh tài tiến hành một ngày, y ngoại trừ làm phông nền thì chuyện gì cũng đều không làm. Có ý tốt sao, có mặt mũi sao, Lưu Hồng ra mặt dày nên đương nhiên sẽ không quan tâm cái này. Gã trực tiếp tuyên bố xong, rất nhanh lại nói. Đoàn đội đứng đầu thu được 5 danh ngạch vào thức hải bí cảnh, phần thưởng của các đoàn đội khác cũng sẽ sớm được cấp xuống. Đội không lấy được 10 vị trí đầu cũng không nên nản chí, lần này đội nào biểu hiện ưu tú thì cũng sẽ có được một chút ban thưởng. Lưu Hồng cười tươi nói. Lần này học viên biểu hiện tốt, nếu như không có lão sư, dù cho đã vượt qua 30 tuổi thì nghiên cứu viên của thần văn học viện cũng sẽ xem xét thu một nhóm học viên. Lời này vừa nói ra, dưới đài là một mảnh huyên náo. Lúc này mà thu học viên, là đơn thần văn nhất hệ cảm thấy người phía dưới không đủ dùng, hay là muốn lấy ra làm pháo hôi. Tôn các lão cùng mấy người khác đều không nói chuyện, rõ ràng đây không phải do Lưu Hồng tự tiện quyết định, mà là ý của vài vị các lão. Dù cho có thể sẽ trở thành pháo hôi, nhưng quyết định đó vẫn đưa tới không ít người chú ý. Dưới đài lập tức có người hỏi lớn, Lưu lão sư có yêu cầu gì không? Cái này thì tùy vào từng vị nghiên cứu viên. Lưu Hồng cười đáp, thu đồ đệ chủ yếu vẫn là cơ duyên. Đây là lời nói nhảm. Thiên phú không đủ, thực lực không đủ, ai sẽ để mắt tới ngươi. Mặc dù không biết điều kiện như thế nào, giờ phút này, vẫn có không ít người động tâm. Khi Lưu Hồng nói chuyện, Tô Vũ không để ý tới gã, hắn đã đi xuống lôi đài, đang trao đổi cùng Trần Vĩnh, nghe được Lưu Hồng thông báo thì Tô Vũ nhỏ giọng nói vài câu. Trần Vĩnh khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi gật đầu xem như đáp ứng. Thấy thế, Tô Vũ cũng không khách khí, lớn tiếng nói. Đa thần văn hệ bị thủ tiêu. Góc truyện audio.com. Hiện tại không có cách nào thu người thế nhưng đa thần văn hệ chuẩn bị mở lớp phụ đạo ngoại khóa, nói trực tiếp ra một chút thì chính tráng tăng thanh thế, lộ ra chúng ta người đông thế mạnh, hứng thú thì có thể tìm ta báo danh. Tô Vũ lớn tiếng nói. Trần quán trưởng của chúng ta, quán trưởng của tàng thư các học phủ, nghiên cứu viên trung cấp lâu năm, tri thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, nếu ai có ý tưởng, không sợ bị người chèn ép, có thể đến thử xem. Dĩ nhiên, sẽ yêu cầu các ngươi làm cho đa thần văn nhất hệ chút việc nhỏ, sẽ không để các ngươi đần độn lên đài mất mạng đâu, có thể chỉ là chân chạy vặt thu thập một chút tài liệu, thu thập một chút số liệu vân. Vân, Tô Vũ nói rất lớn, trực tiếp đè lên Lưu Hồng liếc mắt nhìn hắn, cũng không thèm để ý. Thú vị, bắt đầu lôi kéo rồi. Đa thần văn nhất hệ tinh giản nhiều năm, người đều không có mấy ai, Tô Vũ giờ phút này thế mà giúp đa thần văn nhất hệ kéo người. Kéo tới những người này thì hữu dụng không? Tô Vũ mới mặc kệ gã tiếp tục nói. Sớm đã nói rồi, chúng ta không có phúc lợi gì, không có công huân ban thưởng, đừng để vào phụ đạo ban lại nói chúng ta thế mà không cho cái gì tốt. Tri thức mới là vô giá, hứng thú thì đến, không hứng thú thì thôi vậy. Người cùng chung chí hướng mới đáng giá cho chúng ta kết giao bằng hữu. Hắn nói vài câu, dưới đài có người vội vàng hỏi lại. Vậy cần học tập thần văn chiến kỹ của đa thần văn nhất hệ sao? Tô Vũ cười đáp, trước khi đằng không phác họa từ 10 thần văn trở lên, không phải người nào cũng có thể làm được, ta cũng không lừa dối mọi người, có thể làm được thì đa thần văn nhất hệ khảo sát xong, chỉ cần vấn đề không lớn, truyền thừa thần văn chiến kỹ cũng không khó lắm. Làm không được sẽ chậm trễ mọi người tấn cấp đằng không, như vậy cũng không có ý nghĩa. Đa thần văn nhất hệ suy sụp, mọi người cũng nhìn thấy, kỳ thật chủ yếu cũng là bởi vì cánh cửa của đa thần văn nhất hệ quá cao, dĩ nhiên, cánh cửa cao có chỗ tốt của nó, tối thiểu thực lực cùng giai càng mạnh. Tô Vũ lớn tiếng nói, bao gồm cả thiên tài học viên của học phủ, dù cho đã có lão sư thì chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi có hy vọng phác họa 10 thần văn trở lên thì có thể tìm ta xin học tập thần văn chiến kỹ. Đa thần văn nhất hệ sẽ nhận tất cả, chỉ cần khảo sát thông qua, đều sẽ truyền thụ, không hạn chế bất luận học phái nào. Tô Vũ lại nói, các ngươi học được thần văn chiến kỹ, sau khi ra ngoài cũng có thể phủ nhận mình là người đa thần văn nhất hệ, chúng ta không thu đồ đệ, chẳng qua là truyền thừa văn minh chi hỏa. Cuối cùng, Tô Vũ nhìn về phía học viên của đơn thần văn nhất hệ, hô to. Chuyện này bao quát cả đơn thần văn nhất hệ, người bên đó cũng có thể tới. Nhất là một chút học viên bản thân đã hình thành thần văn hệ thống, ta cảm thấy tới học tập thần văn chiến kỹ hẳn là có hy vọng tăng cường thực lực của các ngươi. Lời này vừa nói ra, Tôn Các Lão và mấy người xung quanh dồn dập nhìn về phía Tô Vũ, nhìn về phía Trần Vĩnh. Vẻ mặt liền thay đổi. Đây không phải mở phụ đạo ban gì đó, đây là biến tướng đang khuếch tán ảnh hưởng của đa thần văn nhất hệ, gia tăng đầu người. Tôn Các Lão lạnh lùng nói, dựa theo quy tắc của học phủ, không phải học phái không được tự mình truyền thừa công pháp, võ kỹ. Tô Vũ nói thẳng, ta hiểu rõ, ta nói rồi, không phải học phái truyền thừa ta cũng đã nói, không cần. gocchuyenaudio.com, tiến vào đa thần văn nhất hệ chính là cho mọi người phúc lợi, bức tường thần văn chiến kỹ là của đa thần văn nhất hệ chúng ta, điểm này không thể nghi ngờ. Chúng ta nguyện ý lấy ra chia sẻ cho mọi người, đều là người một nhà, đây có thể coi là quà tặng. Tô Vũ lớn tiếng nói, Tôn Các Lão, bao gồm cả học sinh của ngài, nếu muốn đến học thì ta cũng hoan nghênh. Cách chương.